xin thỉnh bộ Đại Tạng Kinh. Tôi ở lại kinh đô đàm đạo với các vị chính quyền nhiệt tình hộ pháp này, cùng bàn chuyện triều Thanh từ khai quốc đến giờ. Tôi kể họ nghe dân Nam chưa có được bộ Đại Tạng Kinh Long Tạng và ngỏ ý muốn xin phép đi thỉnh về cho pháp ân Phật được lưu bố khắp gần xa. Việc này được Túc Thân Dương nhiệt liệt tán thưởng. Ông đích thân khởi xướng, các quan đại thần tổng quản phủ nội vụ cũng hết lòng ủng hộ, đồng giúp tôi dâng sớ lên vua. Tăng sĩ Hư Vân trụ trì chùa Nghinh Tường, am bác du núi Kê Túc, huyện Tân Xuyên, phủ đại lý tỉnh Vân Nam, xin đệ đơn tấu trình. Chùa Nghinh Tường vốn là thắng hội của Tôn giả Ca Diếp, là ngôi sơn tự, một đạo tràng cổ thuộc hàng danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nhưng lại không có bộ Đại Tạng Kinh. Rất mong được ân trên cho phép tôi đi thỉnh bộ Đại Tạng này để hưng long Phật Pháp, và cũng để cho chư Phật tử khác Pháp được thỏa lòng luyến mộ, có đủ duyên lành thấm nhuần Pháp ân, đời đời được thờ phụng cúng dường. Đơn thỉnh cầu này đã được Túc Thượng Thư thuộc Bộ Dân Chính trụ trì Trừng Hải, chùa Bá Lâm trụ trì Đạo Hưng, chùa Long Hưng đồng cam đoan đã xem xét kỹ lưỡng cẩn thận, xin trân trọng dâng lên, rất mong được chấp thuận. Nếu được phê chuẩn, chúng thần sẽ truyền cho nha môn và các ti tăng lục biết để tiến hành. Kính trình và xin thỉnh thánh chỉ. Năm Quang Tự 32, ngày mùng 6 tháng 6, nhà vua đã dùng bút son phê vào, chuẩn tấu như thỉnh cầu, truyền tất cả tuân chỉ. Ngày 20 tháng 7, vua ban chỉ dụ chùa Nghinh Tường am bác du núi Kê Túc tỉnh Vân Nam nay được vua sắc phong tên hộ quốc chúc thánh thiền tự, cho phép thỉnh nguyên bộ Long Tạng. Trẫm ban tặng đại sư Hư Vân Tử Y bác Ngọc Ấn Tích Trường và sắc phong cho danh hiệu Phật Từ Hồng Pháp đại sư, để đại sư phụng chỉ về núi truyền giới giúp nước an dân. Lệnh cho quan đại thần phủ nội vụ thông báo cho trụ trì Hư Vân hay tiếp nhận chỉ về núi chấn chỉnh sơn môn mãi mãi tùy nghi giáo hóa, truyền dân dân cùng quan lại địa phương phải hết lòng cung kính tuân lệnh, lưu tâm giúp đỡ bảo vệ, không được coi thường, phải về cổ sơn gấp. Việc vừa xong thì ngày 20 tôi nhận được thư Hòa Thượng Diệu Lão từ cổ sơn gửi tới dạy rằng, khi bắt đầu rước Đại Tạng Kinh, hãy đến Hạ Môn trước, sau đó sẽ vận chuyển kinh từ Nam Dương về Vân Nam. Tạm thời ông hãy để kinh ở đất Hạ và nhớ phải về cổ sơn gấp. Lần chở kinh về Nam này, nhờ sự trợ lực hộ pháp của các vị Phật tử ở kinh đô rất nhiều, do sắp hết năm nên tôi ở lại Bắc Kinh đến sang xuân. Quang Tự 33, Đinh Mùi 1907, 68 tuổi. Tháng Giêng, tôi vận chuyển tạng kinh rời kinh đô và đất Hổ tới Hạ Môn. Mọi việc nhờ hai thầy chăn chất và chuyển đạo phụ sắp xếp giúp đỡ. Vừa đến đất Hạ thì tôi nhận được tin Lão Hòa Thượng Diệu Liên đã viên tịch tại Quy Sơn ngay trong tháng này. Bấy giờ các bậc trưởng lão tăng chúng khắp đất Hạ đều đổ về Quy Sơn chịu lễ trà tỳ Hòa Thượng. Linh cốt của ngài được đưa về hạ viện Cổ Sơn. Tôi tức tốc đến đó để lo hậu sự, xây tháp tạc bia, truyền U Minh Giới, vân vân. Ngày đêm bận rộn tất bật, đến mùng 10 tháng 4 thì làm lễ tiến tháp. Khi tháp vừa xây xong thì trời đổ mưa tầm tã suốt nửa tháng, khiến mọi người rất lo. Đến ngày mùng 8, khi truyền giới Bồ Tát xong thì mưa tạnh. Sang mùng 9 thì trời quang, trong trẻo. Hôm ấy, quan thân sĩ thứ kéo nhau lên núi tấp nập. Đúng ngày mùng 10 làm lễ nhập tháp, cúng tế cả trăm bàn, đại chúng tụ lại tụng kinh. Cúng dường xong, đến lúc tụng chú biến thực, thì bỗng có luồng gió xoáy nổi lên, hốt hết phẩm vật kiến cúng lên trời. Rồi từ linh khám xẹp một luồng hào quang xông thẳng lên đỉnh tháp, ai thấy cũng tán thán. Buổi lễ hoàn tất, khi đại chúng trở về chùa thì mưa lại trút xuống tầm tã như trước. Linh cốt của hòa thượng được chia làm hai, một nửa nhập tháp, một nửa đưa về chùa Cực Lạc ở Nam Dương thờ phụng. Mật hạnh khó nghĩ lường. Lúc nghinh đón tạng kinh và hài cốt của hòa thượng về Nam, đến đền Quan Âm chùa Tân Tức, đảo Penang, thì đại chúng đi đón có đến mấy ngàn người. Khi tụng kinh xong, tới hồi tụng chú biến thực, thì trời lại nổi một trận gió rải qua khắp nơi hàm vạn đóa. Từ đỉnh linh khám xẹt một luồng bạch quang bay thẳng đến đỉnh tháp cách đó một cây số. Hai sự kiện này chính tôi đích thân tham dự, được chứng kiến tận mắt, nghe tận tai. Phật từng dạy, mật hạnh khó nghĩ lường. Thuở còn sống, việc tu của hòa thượng tôi không rõ, chỉ thấy ngài không chuyên về thiền tịnh, một bề lo kiến tạo và tu sửa chùa viện, tiếp chúng kết duyên, lấy đó làm bổn phận. Ai ngờ phút cuối đời của ngài lại có những việc đặc biệt lạ lùng như thế. Tôi từ sau khi xuất gia phiêu bạt khắp nơi đã lâu không thân cận ngài. Mấy mươi năm bạc tin tức, không gần gũi hỏi thăm, thật phụ ân đức của ngài. Đến giờ phút chót thì tôi được lo hậu sự, xây tháp, phân chia xá lợi. Nhớ lại những gì ngài từng căn dặn thì hình như ngài đã biết trước hết cả. Việc này thật khó nghĩ lường. Tôi chỉ kể sơ làm bằng chứng, mong có thể làm tăng thêm niềm tin cho người sau. Nhân duyên lạ kỳ. Thuyền đến Đơn Na, các vị ở Quan Âm Đình mời tôi giảng tâm kinh. Xong việc, tôi xuống thuyền đi Thái Lan. Trên thuyền không có thức ăn chay, suốt ngày tôi ngồi kiết già. Có một vị khách người Anh tiến lại trước chỗ tôi ngồi, nhìn chăm chú, dò hỏi: "Hòa thượng từ đâu đến?" Biết ông ta sành tiếng Hoa, tôi đáp: "Tôi ở Vân Nam." Ông liền mời tôi ra phòng khách đãi bánh và sữa bò, nhưng tôi không ăn. Ông hỏi: "Thầy ở miệt nào của Vân Nam?" "Chùa Nghinh Tường, núi Cây Túc." Ông bảo đây là ngôi chùa có quy củ rất tốt. "Ông đến đó bao giờ?" "Hồi làm lãnh sự ở Côn Minh, Đằng Xung, tôi có đi tham quan các chùa ở khắp nơi." Rồi ông lãnh sự hỏi tôi: "Thầy ra nước ngoài làm gì?" Tôi kể mình thỉnh đại tạng kinh trở về đất điền, do thiếu lộ phí nên phải sang Tân Tức, quá duyên. Ông ta nói: "Thầy có mang công văn theo không?" Tôi trình công văn và sổ quá duyên ra. Ông xem và ghi vào con số 3.000 đồng. Quả là nhân duyên kỳ lạ. Xong ông mời tôi dùng thức chay, cùng đi thuyền đến Thái Lan, lên bờ mới chia tay. Tôi đang ngủ tại chùa Long Tuyền giảng kinh Địa Tạng thì vị lãnh sự Anh tìm đến trao cho tôi 3.000 đồng rồi đi. Tôi muốn trở về chân Nam xây viện chứa kinh, tàng kinh điển, nhưng do sở phí còn thiếu quá nhiều, tiền cần đến vài muôn, mà chuyến đi này quá duyên chưa được bao lâu, nên giảng kinh Địa Tạng xong, vài ngày sau tôi lại giảng Phổ Môn Phẩm, có khoảng vài trăm người đến nghe. Một hôm tôi đang ngồi kiết già nhập định thì quên luôn việc giảng kinh, ngồi thẳng đến 9 ngày sau mới xuất định. Chuyện này đồn vang đến kinh đô, khiến Từ Quốc Dương, đại thần, thiện nam tín nữ đều tìm đến lễ bái. Sau khi xuất định, tôi giảng kinh xong thì Quốc Dương thỉnh tôi vào cung tụng kinh, cúng dường và khẩn khoản xin quy y. Quan thân sĩ thứ cũng đến quy y hơn mấy ngàn người. "Tỳ kheo ơi, y bát giới chớ lìa thân. Sau lần nhập định ấy, đôi chân tôi bị tê liệt, mỗi lần cử động rất khó khăn. Sau đó toàn thân tôi cứng đờ giống như cây khô, tôi không thể cử động cầm nắm gì, đến ăn cũng phải có người giúp. Các bác sĩ lương y được mời đến chữa trị đủ cách mà bệnh không thuyên giảm, bệnh còn tăng nặng, đến miệng tôi không thể nói và chẳng còn nhìn thấy được gì. Thầy thuốc thấy đều bó tay, nhưng tôi cảm thấy lòng rất bình thản, tuyệt chẳng thống khổ. Mọi việc tôi đều buông bỏ hết, chỉ duy nhất một việc tôi không buông được là tấm chi phiếu tôi may cất giấu trong cổ áo, hiện thời không ai biết. Khổ nỗi, miệng tôi giờ không nói được, mà tay thì lại chẳng thể nhúc nhích. Lỡ như tôi chết đi, chỉ một mồi lửa là thiêu xong hết. Nhưng Đại Tạng Kinh sẽ chẳng chở về được đến nơi, và lầu cát kê túc có bề xây dựng. Việc này làm sao có thể bỏ mặc cho đành. Nghĩ đến đây tôi rơi nước mắt, thầm khấn cầu Tôn giả Ca Diếp gia hộ cho. Khi đó sư Diệu Viên thấy tôi chảy nước mắt, miệng mấp máy, bèn tiến đến kề tai vào lắng nghe. Tôi nhờ ông lấy chén nước cúng ngài Ca Diếp cho tôi uống. Uống xong, tôi cảm thấy thân tâm thư thái mát mẻ và thiếp đi. Rồi tôi mơ thấy một vị tăng hình dáng giống như ngài Ca Diếp ngồi bên cạnh, lấy tay hũ xoa đầu tôi và bảo: "Tỳ kheo ơi, y bát giới chớ lìa thân, đừng lo buồn nữa, dùng y bát làm gối thì sẽ ổn thôi." Tôi nghe lời, lấy y bát làm gối, xoay đầu lại nhìn thì chẳng thấy Tôn giả nữa. Lúc này toàn thân toát mồ hôi, ngay đó cảm thấy an lạc khôn tả. Tôi đã có thể nói được chút ít, liền nhờ sư Diệu Viên đến trước bàn thờ Qua Đà xin thuốc. Bắt được hai vị thuốc giả Minh Sa và Mộc Trất, tôi uống xong mắt liền thấy, miệng nói được, lại xin ngài Qua Đà một phương thuốc nữa. Lần này toa cho là đậu đỏ loại nhỏ hạt. Tôi bèn dùng đậu đỏ nấu cháo ăn, chứ không ăn tạp gì thêm nữa. Dùng như vậy được hai ngày thì đầu tôi lúc lắc được, lại cầu Qua Đà tiếp tục, toa cho vẫn là đậu đỏ. Từ đó tôi dùng đậu đỏ làm thức ăn, đại tiểu tiện được thông, bài tiết ra đen thui. Dần dần tôi đỡ hơn, có thể ngồi dậy và bước đi được. Tính ra bệnh đã kéo dài hơn 20 ngày. Tôi tạ ơn đại chúng đã vì mình mà lao tâm phí sức. Sư Diệu Viên ngày đêm túc trực chăm nom thật là cảm động. Tôi cũng lễ tạ ngài Qua Đà, nguyện rằng sau khi xây xong điện Già Lam, nhất định sẽ lập bàn thờ ngài, cho thiên hạ đến bói xin thuốc được như ý. Bệnh lành, tôi tiếp tục giảng luận khởi tính. Lúc sắp xong, được chùa Cực Lạc ở Tân Tức phái người đến đón. Vua Thái Lan, các dương công đại thần, chư Phật tử thiện nam tín nữ đều đến tiễn biệt và cúng dường rất nhiều, nên được món tiền rất lớn. Khi tôi vào cung tụng kinh, vua Thái Lan đã hiến tặng 300 mẫu đất tại Đổng Lý. Tôi bèn giao cho Hòa Thượng Thiện Khánh chùa Cực Lạc thiết lập xưởng cao su tại đây, và cùng hai sư Thiện Khâm Bảo Nguyệt ở lại xưởng đến hết năm. Quan Tự 34 mậu thân, năm 1908, 69 tuổi. Mùa xuân tôi vẫn ở tại xưởng, sau đó cùng Hòa Thượng Thiện Khánh đến đạo tràng Quan Âm Cát do ông thành lập. Đi tham quan các thắng cảnh xong thì tôi trở về chùa Cực Lạc, giảng phẩm hạnh nguyện trong bộ luận khởi tính. Giảng kinh xong, tôi đóng cửa bế quan, đình chỉ việc giảng dạy, ngừng tiếp khách ở chùa Cực Lạc đến hết năm. Năm này, ngày 21 tháng 10, hoàng đế mất, miếu hiệu là Đức Tông. Ngày 22, Thái hậu Từ Hy tạ thế. Tuyên Thống 1, Kỷ Dậu 1909, 70 tuổi. Việc vận chuyển kinh khởi hành từ đảo Tân Tức đến Ngưỡng Quan, Miến Điện thì cư sĩ Cao Vạn Bang ra đón. Tôi trú tại nhà cư sĩ hơn một tháng, sau đó ông hộ tống tôi đến Ngõa Thành. Lúc ở Ngưỡng Quan, Cao cư sĩ có thỉnh một tượng Phật bằng ngọc cúng dường chùa. Tôi định rước về chùa chúc thánh thờ. Nhưng khi thuyền đến Tân Nhai, chúng tôi trú ở đình Quan Âm, do đồ quá nhiều phải thuê ngựa chở đến núi Cây Túc. Nội hành lý không thì số ngựa mướn chở đã lên đến hơn 300 con. Vì tượng ngọc Phật quá nặng, ngựa không chở nổi, thuê người không ra, đành gửi tạm ở đình Quan Âm. Phải mấy năm sau mới thỉnh về được. Cao cư sĩ lưu lại đây hơn 40 ngày, đích thân lo liệu mọi việc. Ông đã cúng của lại gốc công thật là hiếm có. Phái đoàn khởi hành có hơn 1000 người hộ tống, đi qua Đằng Xung, Hạ Quan, các nơi chân dân đều được dân địa phương ghi tiếp. Phật pháp vô biên. Đi hơn 10 ngày, người ngựa đều bình an, đặc biệt là đoạn đường từ Hạ Quan đến Đại Lý, trời bỗng nổi sấm chớp. Hồ Nhĩ Hải dậy sóng, hơi mây biến quá kỳ ảo, tạo ra nhiều cảnh tượng lạ lùng, nhưng không hề mưa. Dời tới cổng chùa, khi đại lễ nghênh kinh đã đón được đại tạm vào trong an ổn rồi, thì mưa mới trút xuống tầm tã, tới ngày hôm sau mới tạnh. Mọi người đều xúc động tán thán, cho là lão rồng Hồ Nhĩ Hải nghênh đón kinh. Lúc đó, quan tổng đốc tỉnh Vân Nam, Quý Châu là Lý Kinh Hy, dân chiếu chỉ triều đình, phái sứ đến Đại Lý, cùng các quan đồng tới nghênh đón kinh, được tận mắt chứng kiến các cảnh tượng huyền ảo này, ai nấy không nhịn được, đều xích xoa tấm tắc ca ngợi Phật pháp vô biên. Phái đoàn nghỉ tại Đại Lý độ 10 hôm, rồi từ Hạ Quan đi đến huyện Tân Xuyên, thẳng tới chùa Chúc Thánh. Suốt lộ trình luôn được bình an, không có giọt mưa nào rơi xuống các hòm đựng kinh. Chở kinh về đến chùa đúng vào ngày cuối năm, tức 30 tháng Chạp, nhằm ngày hương hội, ai cũng hoan hỷ, cho là điều chưa từng có. Muốn sống thì phải quy y Tam Bảo. Lúc chở kinh đến chùa Vạn Thọ, Đằng Xung, tôi đang ngồi trong tiệm trò chuyện với đề đốc Trương Tùng Lâm, thì bỗng có một con bò vàng chạy đến quỳ xuống trước mặt tôi. Mắt nó tuôn lệ đầm đìa. Lúc này ông chủ bò là Dương Thắng Xương cùng đám người trượt đuổi bò cũng vừa chạy đến. Tôi nói với con bò, con muốn sống thì phải quy y Tam Bảo. Bò liền gật đầu. Tôi bèn thuyết tam y, rồi bảo nó đứng dậy, nó dễ dậy như người. Tôi lấy tiền bồi thường cho Dương Thắng Xương, nhưng y không dám nhận. Dương xưa nay chuyên sống bằng nghề mổ bò, giờ quá xúc động về chuyện này nên dũng mãnh phát thệ, từ đây bỏ hẳn nghề đồ tể và xin quy y với tôi. Dương còn phát nguyện là sẽ ăn chay trọn đời. Đề đốc họ Trương chứng kiến cảnh này cảm động lắm, liền mời Dương Thắng Xương và làm việc ngay trong tiệm của mình. Tuyên Thống 2 canh Tuất 1910, 71 tuổi. Từ khi triều đình ra chỉ dụ cấm xâm phạm tài sản đất đai của chùa, cho đến lúc tạng kinh được thỉnh về núi, xem như tăng chúng cả tỉnh an cư tạm ổn. Lý Đề Đốc là quan tỉnh điền, phái người lên núi thăm và dẫn hết gia quyến đến xin quy y, dâng lễ cúng dường. Tôi cảm tạ ông, sau đó tôi mời sư giới Trần ra thất, nhắc nhở chư vị ở núi tôn trọng giới luật, khởi xướng việc giáo dục thanh niên, bài trừ tệ nạn. Đạo phong Kê Sơn từ đây được chấn chỉnh. Tôi xin quận trưởng Tân Xuyên thả các vị tăng bị giam trong ngục và ân xá, giảm kinh cho các tội nhân. Mùa hạ, tôi nhận được thư nhà do Cổ Sơn chuyển đến. Bấm đốt tay, tính đã hơn 50 năm, tôi làm 3 bài thơ, trong đó có mấy câu: chi thử nhất sinh thanh bạch nghiệp, cánh vô dư sự ký tâm điền, chỉ mong sạch nghiệp một đời, đâu còn nhớ chuyện dư hơi làm gì. Cửu hỷ hồn vong trần thế sự, mạc đương dư tập đáo dân biên, chuyện đời lâu quá đã quên, chớ đem thói cũ đến bên dân này. Ni sư Diệu Tịnh. Ni sư Diệu Tịnh họ Dương là thứ mẫu của Ngài Hư Vân. Thân mẫu Ngài Hư Vân là Nhan Phu Nhân, tuổi đã 40 mà chưa có con, nhờ khẩn cầu Đức Quan Âm mới có mang. Khi hạ sinh Ngài, thấy là một bọc thịt nên phu nhân thất vọng quá mà từ trần. Thứ mẫu lãnh việc nuôi dưỡng Ngài. Tánh Ngài Hư Vân không thích ăn mặn, đến tuổi đi học thì không hảo sách nho, lại ưa kinh Phật. Phụ thân thấy vậy không vui, thường nghiêm trách. Năm đồng trị thứ 3 Giáp Tý, phụ thân mất, thư mẫu Ngài bèn dắt hai cô dâu vào chùa xuất gia làm ni. Xuất gia được 4 tuổi hạ, cô họ Điền bị bệnh từ trần, Còn lại cu ni họ Đàm pháp danh Thanh Tiết, hiện ngụ ở Quan Âm Sơn thuộc đất Tương. Bà đã gửi thư cho ngài Hư Vân báo tin Thư Mẫu về cõi Phật năm Kỷ Dậu, được 8 tuổi hạ. Khi lâm chung, Thư Mẫu đã ngồi kiết già, lưu lại bài kệ. 1. Nhân sinh dưỡng tử hữu hà ích, dực ngạnh triền si tiện xung phi, hoài thai mệnh nhược quyền ti hiểm, ký sinh đắc an tạ thần kỳ, nhũ hộ bất quyện niệu thỉ khổ, như sư phúng cầu bất tạm ly, đãi đắc trĩ sổ thành bằng cứ, từ thân suy lão du kháo thùy. Người đời nuôi con có ích gì, đủ lông đủ cánh liền bay đi, mang thai mạng mẹ kề nguy hiểm, sinh nở bình an tạ đất trời, nuôi dọn chẳng nề mùi cất đái, bồng mẫm chăm nom chẳng tạm rời, vừa mới lớn khôn liền tung cánh, cha mẹ nhờ ai lúc lão suy. 2. Huynh bạc đệ hàng phụ dông cố, khí ngã bà tức ánh hà y, ngưng tình nan giải cúc dục niệm, ít tưởng ít bi linh nhân đề, dục tác quỷ mẫu tầm tử khứ, cử mục dân sơn dạng lý di, những năng chí biện sinh tử sự, bất kiến bàn quẩn bả đạo chi. Huynh bạc đệ hàng cha mất sớm, ta cùng châu dại biết nhờ ai, dứt tình không nghĩ công nuôi dưỡng, càng tưởng càng buồn lệ đẫm mi, muốn làm mẹ quỷ tìm con dại, mây núi chập trùng xóa lối đi, chỉ con nhất quyết lo sinh tử, sao không học hạnh của Bàn Long. 3. Tục tình pháp ái hà thủ nghĩa, sơn cầm thượng hiểu tê lạc quy, tuy hoạch đồng nguyên phụng Phật tự, nhật tẩy hàng sơn lãnh thúy vi, nhi ký tạo vi không dương tử, thế tôn tích tằng độ a di. Hận tư ta bà tận phiền não, hưu tâm kim hướng cực lạc quy. Pháp ái tình đời có khác đâu, chim còn về tổ lúc hoàng hôn, tuy được chung nguồn nơi cửa Phật, nắng xua giá lạnh núi non xanh, con đã sớm làm con đức Phật, thế tôn xưa còn độ mẹ gì. Buồn cõi ta bà nhiều phiền lụy, dừng tâm ta hướng cực lạc đi. 4. Mỗi nhân ân ái luyến hồng trần, tham mê vong thất bổn lai nhân, bát thập dư niên giai quyển mộng, dạng sự thành không vô nhất nhân, kim triêu giải thoát sinh tiền lụy, quán thủ liên bang tịnh diệu thân, hữu duyên niệm Phật quy Tây khứ, mặc ư khổ hải cam trầm luân. Bởi do ân ái luyến hồng trần, đắm say quên mất bổn lai nhân, hơn 80 năm đều quyển mộng, dạng sự thành không chẳng một người. Sáng nay giải hết duyên đời trước, đổi lấy thân vàng cõi lạc bang, có duyên niệm Phật về Tây nhé, đừng mê biển khổ chịu trầm luân. Ngày Hư Vân được thư, buồn vui lẫn lộn. Buồn là vì ân nuôi dưỡng chưa báo đáp, vui vì Thứ Mẫu xuất gia hơn 40 năm, mệnh chung không điên đảo, lưu kệ mà mất, chứng tỏ đã được giảng sinh Tây Phương. Năm Dân Quốc 11, 1922, mùa hạ Dâm Tuất, Trần Trung Hàn, Dinh Sương, Kính Ghi. Phụ lục: thư của Sư Ni Thanh Tiết. Kính lễ Tôn Giang. Lòng luôn nghĩ đến, sông núi mây cách trở, do liên lạc khó khăn nên thư gửi tới ngài phải chậm. Kính chúc ngài động tịnh an tường, pháp thể kiện khang, được vậy thì chẳng mong gì hơn. Từ khi ngài giả biệt Gia Sơn đến nay đã hơn 50 năm, nghe ngài ở Mân Hải Cổ Sơn, tôi không thể không nghĩ đến, bởi chẳng rõ ngài đã dạo gót đến phương nào, chốn non bồng ấy ở đâu. Vì quanh ngài chẳng có người hộ vệ nên tôi cảm thấy rất ái ngại. Bây giờ là tháng giêng đầu xuân, biết ngài đã cao ẩn, sống an nhàn tự tại, tâm tư tôi buồn vui lẫn lộn. Nghĩ đến ngài trên đoạn lìa ân dưỡng dục, dưới chiếc tình tóc tơ. Đêm khuya trầm tư, tôi vẫn có thể an lòng chấp nhận. Nho giáo lấy ngũ thường làm đạo, tương tiên xưa còn độ văn công và vợ. Còn đạo Phật của ta chủ trương quán thân bình đẳng, nhưng Điều Đạt, Gia Du, Thế Tôn vẫn độ hết đấy thôi. Chúng tôi và Ngài nào phải không có duyên? Dù Ngài chẳng động niệm nhớ quê, thì cũng nên quan tâm nghĩ đến ân đức cù lao. Nay xin kể sơ việc nhà cho Ngài hay. Lúc Ngài ra đi, thân phụ cho người tìm kiếm khắp nơi, lòng thương nhớ khôn nguôi đến lâm trọng bệnh. Ông cáo lão từ quan vì nhà dưỡng bệnh hơn một năm. Đến năm Giáp Tý, đồng trị thứ ba năm 1864, giờ Tỵ, ngày mùng 4 tháng Chạp thì mệnh chung. Sau khi an táng ông xong, Di Mẫu dắt tôi cùng Điền Nga Anh đi tu. Di Mẫu pháp danh Diệu Tịnh, Điền Tiểu Thư pháp danh Chơn Khiết, còn tôi là Thanh Tiết. Gia sản ở nhà giao hết cho chú thím quản để làm việc phước thiện công ích. Sau khi xuất gia được 4 hạ, Nga Anh bị bệnh thổ huyết, nhắm mắt về tay. Năm Ất Hợi, bá phụ bị bệnh mất ở Ôn Châu. Anh cả tôi hiện trấn ở phủ Tây Ninh, còn Vinh Quốc em họ Ngài thì chắc em thứ ba của Nga Anh đi Đông Dương. Riêng Hoa Quốc ở nhà để nói dòng. Phần Phú Quốc thì từ khi đi theo Ngài tu đến nay bặt tinh luôn. Lời xưa nói đại thiện vô hậu, nhà đại thiện không người nói giỏi. Ngài tuy là tăng tái sinh, nhưng việc làm dứt hẳn đường hương quả, hạnh Bồ Tát độ sinh của Ngài vẫn không tránh khỏi lời đàm tiếu của kẻ ngu mê cho là không hiếu nghĩa. Tôi vốn quý trọng linh căn thâm hậu của Ngài, thừa hiểu chí nguyện Ngài rất kiên cố như hoa sen không nhiễm bùn nhơ. Vậy thì vì sao Ngài phải lìa bỏ quê, quên hết cội nguồn? Tôi buồn đau trình thơ là vì muốn báo tin cho Ngài hay rằng mùa đông năm ngoái, Tuyên Thống năm đầu năm 1909 Kỷ Dậu, vào giờ Thìn ngày mùng 8 tháng 12, Dương Thứ Mẫu tức Ni Sư Diệu Tịnh đã vĩnh biệt về Tây. Lúc lâm chung, người ngồi kiết già đọc kệ, làm kệ xong khép mắt viên tịch, có hương thơm lạ phảng phất mấy ngày, thân xác người vẫn đoan tọa tự nhiên như lúc còn sống. Nay viết mấy dòng báo tin cho Ngài rõ việc nhà. Khi nhận được thư, xin Ngài hãy sớm lên đường, nhớ dắt Phú Quốc về theo, đừng chậm trễ, chứ phụ lòng tôi trong ngóng. Được vậy thì thật may cho tôi, cầu mong Ngài bậc thầy tôi được như Tôn Giả Ca Diếp, Phóng Tử Kim Quang làm bạn pháp cùng nhau. Sa nước mắt ngóng trông, dù nói nghìn lời vẫn chưa hết ý, ngày đêm mỏi mắt mong tin. Quân diệt hồng nhạn biệt cố hương, xung tiêu độc tự hướng nam tường, khả lân đồng sào ai ai lữ, dạng lý thu phong tục hận trường. Ngài như hồng nhạn biệt cố hương, bay thẳng lòng công chúc vấn dương, chỉ tội bạn buồn nơi tổ cũ, gió thu muôn dặm chở sầu thương. Giọng đoạn thiên biên nguyệt, lệ tuyền đẳng mãn tình, ngã thê tương gian thượng, trúc ngân dĩ thành bang, quân tắc thành đại đạo, huệ nghiệp nhật đương tân, tích thời quả trạch lữ, nguyên thị pháp thành thân, giỏi nhìn trăng xế gian trời, lệ tuôn như suối bùi ngùi sầu dương. Tôi ở đầu dòng sông Tương, nhìn dân trúc đã hằng đường thật sâu, Ngài thành đạo thỏa chí màu, trí tăng huệ sáng đức cao rỡ ràng. Xưa nhà lửa ta bạn đường, nay đồng là bạn pháp thân nguyên thành. Kính chúc Ngài vạn an. Quan Ngâm Sơn, Thanh Tiết đảnh lễ trăm lạy, kính thưa.